Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 796, một túi gạo muốn kháng lầu mấy. Mê ly ánh đèn, hoa hồng rượu xanh, như thì thầm mềm mại khúc nhạc dẫn ra mọi người tiếng lòng. Jiraiya đại nhân, đã nói xong, nhất định phải lại đến chơi a. Một cái cửa phòng miệng. Xinh đẹp lụa mỏng nữ tử đối Jiraiya nói đến. Ha ha ha, nhất định, Jiraiya say khướt cười lớn nói đến. Nhìn qua tương đương tự tại. Tại hiện ở thời đại này, đi qua Yamanaka Ino mang theo chuyện ký thư tịch ngành nghề đối rất nhiều ninja đều tiến hành miêu. Tả, trong đó có Jiraiya, làm tam nhẫn thứ nhất Jiraiya. Hiện tại không chỉ là tại ninja bên trong thanh danh hiển hách. Liền ngay cả tại người bình thường bên trong cũng vô cùng nổi danh. Nhất là hắn còn tốt xác, ưa thích đi dạo một chút phong nguyệt nơi trốn. Cái này khiến hắn tại rất nhiều phong nguyệt nơi trốn đều là phi thường được hoan nghênh khách quý. Tại cái này Konoha bên trong hoa lâu bên trong càng là như vậy. Lúc này, từ một cái khác gian phòng cũng trái ôm phải ấp đi tới một cái ninja. Hắn cũng là say khướt sắc mị mị. Người này liền là Konohamaru lão sư Ebisu. Làm Konohamaru lão sư Ebisu tại cái này hoa lâu bên trong cũng coi là rất được hoan nghênh nhân vật. Bởi vì nếu như có thể nịnh nọt Ebisu, như vậy tại Konohamaru nơi đó ấn tượng liền sẽ khá hơn một chút. Mà cùng Konohamaru quan hệ tốt, như vậy các nàng tự thân địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tại Konohamaru tiếp đãi những cái kia quan lại quyền quý thời điểm. Chỉ cần để các nàng ai ở bên cạnh phục thị, như vậy thì là một cái cơ hội khó được. Điểm này từ hiện tại cái này hoa lâu lão bản nơi đó liền có thể nhìn ra được. Cái này nữ lão bản nguyên bản cũng chẳng qua là phổ thông nhân viên cửa hàng mà thôi. Nhưng là bởi vì có trước kia trợ giúp dạy bảo qua Konohamaru ân tình. Như thế trong thời gian thật ngắn liền đã thoát khỏi người lao động thân phận. Trở thành có thể cùng các loại quan lại quyền quý bình khởi bình tọa đại nhân vật. Jiraiya đại nhân, Ebisu lão sư, ta cho các ngươi giới thiệu tỷ tỷ rất ưu tú a. Konohamaru gặp hai người đi ra, có chút tranh công nói đến, ưu tú, phi thường ưu tú, Jiraiya vô cùng hài lòng nói đến, hắc hắc, mặc dù rất ưu tú, nhưng là lão sư ta càng ưa thích ngươi cái này tiểu khả ái đâu. Từ khi Konohamaru tiếp nhận hắn về, sao, Ebisu đã hoàn toàn không che giấu mình sắc lang chi tâm. Được rồi. Được rồi, Konohamaru lộ ra một điểm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ba người đàm tiếu lấy, cùng rời đi hoa lâu. Nhưng mà, mới vừa tới đến đường lớn bọn hắn, lại đột nhiên đều cùng nhau sững sờ. Sau đó cùng một chỗ nhìn lên thiên không. Bầu trời vẫn như cũ là mặt trời chói chang. Thanh phong quét, bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà, mặc dù con mắt không nhìn thấy, nhưng bọn hắn cảm thấy, đây là cảm giác gì? Konohamaru có chút không biết làm sao nói. Tốt khổng lồ chakra ba động, liền ngay cả không am hiểu chakra cảm giác ta đều có thể cảm giác được. Ebisu nói xong, thân thể run rẩy, hắn bản năng cảm thấy hoảng sợ. Khổng lồ như vậy chakra lượng, thật giống như vĩ thú. Jiraiya liếc là phi thường chấn kinh. Không chỉ là ba người bọn hắn, tại Konoha rất nhiều ninja đều tại thời khắc này cảm thấy. Cái kia cỗ giống như muốn hủy thiên diệt địa chakra ba động. Bọn hắn đều không kiềm hãm được ngừng công việc trong tay của chính mình. Nhìn về phía bầu trời một chỗ, trong đó, tự nhiên là phải kể tới Hyuga nhất tộc nhìn rõ ràng nhất. Cái kia là một người. Một cái Hyuga tộc nhân nói đến, đó là cái gì con mắt, giống như gợn sóng. Hyuga Hinata từ trong phòng của mình đi ra, mở ra Byakugan nhìn về phía bầu trời cái kia một chỗ. nàng nhìn thấy người kia, cũng nhận ra đó là ai. Goroha tư liệu cấp cao bên trong có ghi chép, đó là Nagato một cái lục đạo phân thân, bên thiên đạo, vậy mà chọn thời gian này xuất hiện Konoha. Tsunade đại nhân không tài, Sakura và Naruto không tài, xem ra nhận vì chuyện này Konoha là lực lượng phòng ngự yếu nhất thời điểm. Chuẩn bị nhân cơ hội này phá hủy Konoha a, Hyuga Hinata ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù là nghĩ đến điểm này, nhưng là nàng cũng không có nửa điểm kinh hoàng, vô cùng bình tĩnh, mặc dù ba người kia đúng là không ở nơi này, nhưng là nắm giữ không gian lực lượng các nàng chỉ cần một cái thông chi liền có thể tùy thời trở về. Với lại, coi như các nàng không trở lại, lúc này Konoha lực lượng phòng thủ cũng chưa chắc là một cái Nagato có thể đột phá. Bầu trời, tại cái kia đám người nhìn chăm chú một chỗ, thiên đạo bên nhìn xuống phía dưới Konoha thôn, toàn bộ Konoha thôn thu hết vào mắt. Cái kia vách núi Hokage ảnh chân dung, cái kia khắp nơi dân cư toát ra khói bếp, cái kia tại mặt đất ngửa cái đầu từng cái Konoha ninja. Nhìn xem đây hết thảy, thiên đạo bên chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình. Chậm rãi mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ Konoha. Thanh âm của hắn như là thần đồng dạng đối thế nhân tiến hành tuyên án. Cảm thụ thống khổ a, suy nghĩ thống khổ a, tiếp nhận thống khổ a, hiểu rõ thống khổ a. Ngoặc kép, một túi gạo muốn kháng lầu mấy, một túi gạo muốn kháng lầu hai, một túi gạo muốn ta cho nhiều lạc, một túi gạo muốn ta tẩy lạc. Từ giờ trở đi, để thế giới cảm thụ thống khổ. Ngoặc kép, miệng miệng có bùn, ai cho ngươi một túi gạo u. Xin ra Tensei, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.